Long Linh, chương 387, 387, sư phó đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 6, 23, 15, 14, 18 số lượng từ 2343 đêm rất dài. Chưa hết, Ái Lị Tin nằm ở trải tại gạch vàng trên thảm lông trên lật qua lật lại. Lo lắng cau mày dưới. Không biết hắn lo lắng là cái gì? Là lo lắng trước mắt tình cảnh sao? Vẫn là sợ hãi bản thân không thể từ nơi này ly khai. Hoàng Kim Cung điện ngoài. Bị ma pháp trận ngăn cách ở bên ngoài biến dị quái vật tại kêu ré lấy. Như vậy tiếng kêu nghe khiến người sợ hãi. Làm cho người ta sợ hãi. Đây là đang thống khổ cùng tuyệt vọng trong có thể phát ra rên gì. Sư phó, có phải là sẽ đến? Hưu linh đốn đều tới. Sư phó cũng nhất định sẽ đến. Nghĩ đến sư phó, Ái Lị Ti đau khổ vẻ lo lắng trong cố ra một ít miệng cười. Nhưng hắn lập tức lại sầu đi lên. Này là lần đầu tiên cùng sư phó chia lìa lâu như vậy đi. Sư phó hắn thế nào? Hiện tại lại đang làm cái gì? Vấn đề như vậy chính cô ta không thể trả lời. Người khác cũng trở về đáp cô được. Dứt, Ái Lị Ti đột nhiên ngồi dậy. Sư phó sẽ không chết đi. Hắn nghĩ đến ngày đó tìm tới cửa đại phôi đàn. Nghĩ đến ngày đó ở cửa thành bộc phát ma pháp cuộc chiến. Như vậy một cá nhân thực lực, tuyệt sẽ không so sư phó sai. Hơn nữa hắn là bản thân tìm đến. Hắn nhất định hiểu rõ sư phó. Nhất định rất có lòng tin đem sư phó đánh ngã. Ái Lị Ti càng nghĩ càng cảm thấy sự tình liền là như vậy. Nếu không sư phó vì cái gì đến bây giờ còn không tìm tới. Nhiều ngày như vậy, liền Hưu Linh Đốn đều tìm tới. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên nổi điên kiểu đứng lên hô to. Chấm, Hưu Linh Đốn, Hưu Linh Đốn. Nghe được Ái Lị Ti la lên, Hưu Linh Đốn còn có điều có người rất nhanh chạy đến. Làm sao vậy? Hưu Linh Đốn thấy được nước mắt bà già áo cà sa. Vội vàng đem gian phòng đèn thắp sáng. Nhìn có phải là có quái vật xông tới. Ái Lị Ti một bà cầm lấy Hưu Linh Đốn xong trường khóc nói. Sư phó của ta đã chết. Làm sao bây giờ? Sư phó của ta đã chết. Hưu Linh Đốn dọa nhảy lên. Cái gì? Băng chỉ tà hắn đã chết. Làm sao ngươi biết? Ái Lị Ti khóc không ra tiếng nói. Là như thế này. Nhất định là như vậy. Nếu không hắn đến bây giờ vì cái gì còn chưa tìm ta. Hắn nhất định là bị kia gia hỏa sát hại. Nhất định là như vậy. Chung quanh vài người biết rõ nguyên bản cũng không có chuyện gì. Khẩn trương cảm xúc cũng lỏng xuống tới. Tâm lý cũng thở dài một hơi. Ngươi đừng có đoán mò. Hưu Linh Đốn nói. Không biết tình huống như thế nào sự tình. Không muốn đến chỗ hỏng suy nghĩ. Không, không phải. Ái Lị Ti lắc đầu nói. Ngươi đã nói. Cái kia người rất lợi hại. Hắn là thất giai lôi chi ma giả. Là người rất lợi hại. Sư phó là bị hắn giết hại. Cho nên đến bây giờ còn chưa tìm ta. Hưu Linh Đốn than khóc một tiếng. Tâm lý có một ít hối hận tại trên đường nói với nàng nhiều như vậy. Sư phó đã chết. Sư phó đã chết. Ái Lị Ti mênh mông nhưng đặt mông ngồi dưới đất. Tức thì sản xuất tại chỗ khóc giống lên. Uy, Hưu Linh Đốn muốn đỡ hắn. Nhưng sợ hắn trên người long giáp. Đành phải chịu đựng trên chân đau xót nửa ngồi dưới nói. Đây đều là ngươi suy nghĩ miên man sự tình. Băng chỉ tà hắn làm sao sẽ chết đây? Hắn chính là ma đạo sĩ A, là thế giới trên tối được người kính ngưỡng. Thụ nhất người thầm bái. Có được lực lượng cường đại người A, chính là tên kia. Tên kia là thất giai ma giả A, Ái Lị Ti ngẩng đầu lên nói. Ta biết rõ ma sĩ lợi hại. Ta hoàng cung đạo sư đều cùng ta đã nói như vậy. Ma sĩ ma pháp muốn so với ma pháp sư cường rất nhiều. Huống chi, ma giả thân thể còn có thể biến thành nguyên tố. Tựa như Tô Phỉ Na lão sư một dạng. Hưu Linh đốn nói, ma giả thật là cường. Nhưng sư phó của ngươi Băng Chỉ Tà cũng tịnh không yếu a, ma đạo sĩ cùng ma giả vốn là thế lực ngang nhau hai cái chức nghiệp. Ngươi đừng với sư phó của ngươi như vậy không có tin tưởng. Ngươi suy nghĩ một chút liền tính. Cho dù, Băng Chỉ Tà hắn không là đối phương đối thủ. Đánh không lại, tháo chạy chung quy tháo chạy thôi đi. Ái Lị Ti suy tư về Hưu Linh đốn lời. Tiếng khóc âm từ từ ngưng. Tháo chạy, đúng vậy. Hưu Linh đốn cười cười an ủi hắn nói. Hơn nữa sư phó của ngươi còn có một cái lợi hại như vậy cự long thủ hộ. Chỉ dựa vào một chỉ cự long lực lượng đều có thể cùng ma giả đối kháng. Chát Phỉ Nặc sẽ không khiến nó chủ nhân chết đi. Ái Lị Ti nức nở hai cái. Gật gật đầu nói. Ân, Chát Phỉ Nặc rất lợi hại. Sư phó nói qua nó so cái khác cự long đều lợi hại hơn. Hưu Linh đốn lại nói. Huống chi sư phụ ngươi là băng ma đạo. Ngươi học qua ma pháp. Nên biết 10 hệ nguyên tố tương sinh tương khắc trong. Băng nguyên tố vừa lúc khắc chế lôi nguyên tố đi. Ái Lị Ti lại gật đầu. Ta biết rõ. Băng nguyên tố không hề dẫn điện. Có thể đem lôi nguyên tố ngăn cản ở bên ngoài. Liền tính. Cho dù, đỡ không được lôi nguyên tố, cũng có thể thật lớn hạ thấp nó thương tổn cùng uy lực. Hưu Linh đốn cười cười vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi đã cũng biết ngươi còn lo lắng cái gì. Sư phó của ngươi chiếm như vậy nhiều ưu thế. Lực lượng cùng trí tuệ lại không so người khác sai. Hắn làm sao sẽ chết? Vừa nói như vậy, Ái Lị Ti đào, ngã. Thật cảm thấy sư phó không có bất kỳ lý do sẽ chết tại đối phương thủ hạ. Hắn lau khô nước mắt cười cười. Có thể lại lộ ra vẻ lo lắng. Kia sư phó của ta vì cái gì còn chưa tìm ta đây? Ngươi tìm khắp đến ta. Hưu Linh đốn nói. Ta là căn cứ manh mối. Dự đoán cùng vận khí mới tìm được ngươi. Sư phó của ngươi cũng không biết chúng ta tình huống. Hắn hiện tại nhất định tại khắp thế giới tìm chúng ta đây. Chẳng qua ta nghĩ không cần bao lâu hắn liền sẽ tìm đến. Cho nên ngươi bây giờ không nên đang lo lắng hắn. Ngươi nên ngẫm lại như thế nào tại sư phó của ngươi tìm trước khi đến. Ở chỗ này tồn tại sống sót. Ân, Ái Lị Ti điểm liên tiếp tốt vài cái đầu. Bị Hưu Linh đốn vừa nói như vậy. Hắn hoảng loạn tâm lại cũng bình phục. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta đây liền đi nghỉ ngơi. Khắc Lạc Y nhìn Ái Lị Ti, nhẹ nhàng lắc đầu. Ái Lị Ti rất là xin lỗi cười nói. Thực xin lỗi, ta sẽ không lại cãi lộn quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Hưu Linh đốn thấy nàng không sao chứ, cũng muốn đứng lên, nhưng này khẽ động lại khẽ động miệng vết thương. Đau đến hắn quăng xuống đất. Thực xin lỗi, ngươi không sao chớ. Ái Lị Ti đưa hắn nâng dậy. Chân ngươi trên thương rất nặng. Không thể sống lâu động. Hưu Linh đốn bày biện bị thương chân nói. Ngươi nha, ta thật vất vả ngủ. Liền bị ngươi đánh thức. Được rồi, đừng đỡ ta. Ta không sao. Liền là đừng nữa ầm ĩ ta. Ta cực kỳ mệt mỏi. Ta tống, tiễn, ngươi trở về đi. Không cần, ngươi ở nơi này dừng lại. Hưu Linh đốn đáp lên lơ lửng ma pháp. Bản thân bay ra môn. Nhìn đến Hưu Linh đốn ly khai. Ái Lị Ti hiện tại triệt để yên lòng. Thật tốt quá. Sư phó không có việc gì. Ân, hắn hiện tại nhất định tại tìm ta khắp nơi. Khẳng định sẽ lo lắng. Khẳng định một vẻ lo lắng bộ dáng ai nha. Ta thông minh đồ đệ ngoan Ái Lị Ti đi đâu đây? Chờ hắn tìm được ta thời điểm. Nhất định sẽ nói với ta. Không bao giờ nữa khiến cho ta ly khai bên cạnh hắn. Tránh tại ngoài tường Hưu Linh đốn. Thấy Ái Lị Ti tại gian phòng trong nhảy tới nhảy lui. Lầm bầm lầu bầu lung tung mặc sức tưởng tượng. Bộ dáng vô cùng vui vẻ. Không nhịn được lắc đầu nói. Điều này lẫn nhau thời điểm. Hắn cư nhiên không nghĩ bản thân phụ thân. Mẫu thân. Không nghĩ bản thân người nhà. ngược lại còn đi lo lắng Băng Chỉ Tà. Ai, Băng Chỉ Tà, ngươi có như vậy đồ đệ là của ngươi vận khí a, dứt lời lại lắc đầu đi rồi. Hôm sau, ngày mới mới sáng, Ái Lỵ Ti thân thể cuộn thành một đoàn ngủ ở thảm lông tử trên. Miệng còn tại lẩm bẩm niệm sư phó. Sư phó, Ni Lộ Úy đi vào này gian không có cửa gian phòng. Nhìn một chút nằm ở trên mặt đất Ái Lỵ Ti, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tam trọng ma pháp quang ngoài, những quái vật kia lại không có rời đi. Dù sao còn nhiều thêm một ít. Được tưởng, nghĩ, cái biện pháp, lại như vậy vây ở chỗ này. Thật cũng bị khốn, vây, chết. Hắn nhìn đến trận quang ngoài bọn quái vật, bổ nhào nhảy nhằm phía ma pháp trận. Có thể một cương va chạm vào tầng ngoài cùng màu hồng ma pháp trận hào quang. Lập tức liền bị đột nhiên đốt lên ngọn lửa mang bọn họ đốt. Ngã xuống đất trên loạn lăn xuống hét loạn. Chỉ chốc lát sau lại trở lại như cũ thành nửa thân trần hình người. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Những quái vật này biến thành người bộ dáng giống như rất chậm đốn. Nói chuyện là Ái Lỵ Ti. Hắn khi tỉnh lại, Úy cũng đã nhận ra. Người cô lại ngủ nhiều một cái. Theo đêm qua đến bây giờ, ngươi thật giống như không ngủ bao lâu. Ngày hôm qua ban ngày ta ngủ, ngược lại hưu linh đốn một mực tại bị liên lụy. Ái Lỵ Ti cũng tới đến bên cửa sổ. U cách chương.